Chế tạo hào môn, chương 587, Na Cha. Góc chuyện audio.com, một thành viên người châu Âu của tiểu đội tinh anh mỉm cười ôm chiếc hộp đựng thuốc cố ý dựa sát vào trước mặt cô gái rồi nói, cô Alicia xinh đẹp ơi, sao lần nào leo lên từ địa ngục tôi cũng thấy cô đẹp như một thiên thần. Xin cho phép tôi được hôn lên mu bàn tay của cô để bày tỏ tình yêu. Cô gái đá vào bụng anh ta một cách vô tình, lùi lại mấy bước cảnh giác nói, đồ háo sắc cút đi. Nét mặt của người kia buồn bực tay ôm ngực nói, thật đáng buồn, thiên thần đã từ chối tôi. Được rồi, nếu anh muốn diễn thì hãy đến trường dạy kịch nghệ mà diễn. Ông chủ vẫn đang đợi chúng ta, đừng lãng phí thời gian, một người đàn ông lực lưỡng mặc quân phục giản dị trang bị đầy đủ vũ khí, nghiêm nghị đứng cách đó 2 mét lên tiếng nói. Kích thước khổng lồ, giống như một ngọn núi hùng vĩ của anh ta đã tạo cho mọi người một cảm giác bị áp bức vô cùng lớn. Mặc dù toàn thân bị lớp quần áo che kín, nhưng những cơ bắp dưới lớp quần áo lớn đến mức như muốn nổ tung, phồng lên cao khiến người nhìn phải kinh hãi. Đó là một người đàn ông lực lưỡng với nắm đấm vừa mạnh vừa lớn, cũng chính là đội trưởng của tiểu đội tinh anh, một người rất đáng tin cậy. Anh có biết ông chủ định làm gì không? Anh ấy bị thương à, tại sao lại cần loại thuốc này? Một thành viên của tiểu đội tinh anh hỏi. Lúc này, cô gái mới cười nói, cái này thì tôi biết. Ông chủ đang muốn phẫu thuật cho người khác. Phẫu thuật gì? Thành viên thích diễn ban nãy tò mò hỏi. Cô gái liếc nhìn anh ta rồi đáp, chính là phẫu thuật đem đầu của anh ghép vào thân của con chó ấy. Nếu anh cần, tôi có thể đề nghị, ông chủ sử dụng anh để làm thí nghiệm, quên đi tôi hiện tại rất khỏe mạnh, không cần, người đàn ông cười nói. Những người vừa trèo ra khỏi cống đã xuống con sông gần đó tắm rửa, sau đó rời khỏi thành phố trên một chiếc xe được giấu trong rừng. Tin tức về vụ cướp bệnh viện Wilson được lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người cảm thấy tò mò và ngạc nhiên, có người dám cướp đồ của bệnh viện Wilson, những người đó không cần mạng nữa hay sao? Nhóm cướp của này được cho là tuy nhỏ nhưng cách thức hành động rất tinh vi, gây thương vong nặng nề và tổn thất lớn cho bệnh viện Wilson, mà quan trọng nhất là đã khiến cho người ở đó bị mất mặt đến cùng cực. Chuyện phương Tây, hơn 80 vệ binh bị đánh đến tan tác như vậy, chỉ có thể nói là do vệ binh ở nơi đó vẫn còn quá nhiều sơ hở. Nghe nói người chỉ huy đội vệ binh đã bị bắn chết tại chỗ. Điều đó có thật hay không thì không có cách nào xác minh được, nhưng điều chắc chắn duy nhất là lực lượng đứng sau bệnh viện Wilson đang rất tức giận, họ đã cử thêm nhiều người chuyên nghiệp tiến hành một cuộc khám xét rộng khắp để tìm kiếm những kẻ khả nghi. Trên thực tế, việc điều tra nghi phạm này cũng không cần quá lâu, dựa vào sự tiếp xúc giữa hai bên và lời khai của những người còn sống sót, bọn họ cũng đã đại khái đoán được xuất thân của đối phương. Đó chính là tiểu đội tinh anh thần bí. Người ta nói rằng bất kể nhiệm vụ khó khăn đến đâu, thì tiểu đội tinh anh đều có thể hoàn thành 100, nhưng tại sao những người này lại đến cướp thuốc đặc trị của bệnh viện Wilson? Người bình thường không cần sử dụng loại thuốc này, chỉ có trên chiến trường mới cần dùng tới. Tuy rằng tiểu đội tinh anh là hung thủ, nhưng vẫn phải truy ra được chủ nhân đứng đằng sau. Nếu đã cần đến tiểu đội tinh anh tới để thi hành nhiệm vụ thì cũng nói lên một điều rằng người đứng đằng sau không có đủ lực lượng để đối phó với bệnh viện Wilson. Do đó, so với việc đối phó với tiểu đội tinh anh xuất quỷ nhập thần thì bên phía bệnh viện Wilson càng muốn đối phó với người đứng đằng sau hơn. Những người này lần theo đầu mối của tiểu đội tinh anh, hướng đến việc điều tra các thế lực quân đội khác trên chiến trường, đây hoàn toàn là một bước đi sai lầm. Bởi vì mục đích vụ cướp thuốc lần này chỉ là vì một tổ chức tư nhân mà thôi. Đợi đến khi những người đó hiểu ra điều này thì có lẽ đã quá muộn. 2 giờ sau, một thành viên của tiểu đội tinh anh đã đến quán cà phê gần phòng phẫu thuật. Hoắc Khải không xuất hiện, chỉ có người được Cổ Môn Tài phái đi lấy thuốc đặc trị về. Thành viên của tiểu đội tinh anh đã để lại một mật mã này được chuyển cho Cổ Môn Tài, sau đó được chuyển cho Hoắc Khải để bẻ khóa và dịch lại. Nội dung của mật mã rất đơn giản, các thành viên của tiểu đội tinh anh đang ở gần đây, ông chủ còn cần bọn họ trợ giúp điều gì, bọn họ luôn sẵn sàng đợi lệnh. Cổ Môn Tài biết rằng Hoắc Khải đang nắm trong tay một đội ngũ làm việc cho mình, nhưng anh ta không biết bọn họ là ai và đang ở đâu. Nhưng đánh giá từ biểu hiện của Hoắc Khải, anh ta biết rằng nhiệm vụ này đã được đội ngũ đó thực hiện. Có lẽ những người đó cũng đang đợi ở gần đây. Sau khi đọc xong nội dung mật mã, Hoắc Khải cũng không thèm đếm xỉa gì đến, chỉ nói với Cổ Môn Tài, đã giao thuốc vào. Phòng phẫu thuật chưa, thuốc đã được giao cho họ rồi, Cổ Môn Tài gật đầu. Từ khi Hoắc Khải bắt đầu giao nhiệm vụ cho đến bây giờ, chỉ mới chưa đầy 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lúc này, hệ thống sự sống của Hoắc Giai Minh cũng đã đạt đến giới hạn. Nếu thuốc đến muộn chỉ chừng nửa tiếng thì cậu ta có thể đã chết. Các chuyên gia y học ở đó đã cố gắng mở rộng giới hạn của hệ thống sự sống ra càng nhiều càng tốt, nhưng họ đã đánh giá thấp tốc độ suy yếu của hệ thống sự sống ở các thời điểm quan trọng. Tốc độ suy nhược của hệ thống diễn ra quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã phải bất lực rồi. May mắn thay, tiểu đội tinh anh đã không khiến cho anh thất vọng, họ đã giao thuốc đến rất kịp lúc. Dựa vào thuốc đặc trị, tình trạng của Hoắc Giai Minh đã dần ổn định, thậm chí còn tốt hơn khi sử dụng hệ thống sự sống. Chỉ có thể nói rằng bệnh viện Wilson đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tác dụng của loại thuốc này đúng là một điều kỳ diệu. Ngay cả Cổ Môn Tài cũng kinh ngạc khi nhìn thấy công dụng của nó, anh ta nói, đó thực sự là một loại thuốc kỳ diệu có thể phát huy tối đa tiềm năng của cơ thể con người. Có lẽ lúc ấy anh không nên chỉ để cho người đem thuốc mang về, nếu như đem cả những chuyên gia bên đó về thì tốt rồi, chúng ta nhiều khi còn có thể có được công thức chế tạo. Hoắc Khải cười nhạt nói, làm người không thể quá tham lam. Cổ Môn Tại gật đầu, không nói thêm nữa. Anh ta không biết rằng khi tiểu đội tinh anh xâm nhập vào bệnh viện Wilson để cướp thuốc, họ đã lấy được toàn bộ dữ liệu nghiên cứu từ các chuyên gia. Thông tin này được lưu trữ trong máy tính chuyên dụng của cô gái, và không ai trên thế giới này có thể lấy được ngoại trừ chính cô ta. Cô gái này trông còn trẻ, nhưng thực ra kỹ thuật của cô ta không thua kém gì cao thủ vô danh. Khi Hoắc Khải và cô ta gặp nhau vào 6 năm trước, cô gái chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng đã nằm trong hàng ngũ đứng đầu liên minh hacker. Chỉ có Hoắc Khải mới biết hacker có biệt danh Neza lại còn nhỏ tuổi đến như thế. Neza, mất 3 năm nằm trong bụng mẹ mới được sinh ra. Cô ta chính là một vị thần trong hình hài của một đứa trẻ có sức chiến đấu phi thường. Cô gái đã chọn cái tên Neza cũng vì ý nghĩa này. Khi đó kỹ thuật của Hoắc Khải vẫn còn rất tốt, cuộc chiến giữa anh với cô gái trong không gian mạng đã khiến cho không gian này bị đảo lộn, thậm chí còn gây ra một số rắc rối nghiêm trọng. Khi những rắc rối này được loại bỏ bằng những nỗ lực chung của bọn họ thì bọn họ cũng bắt đầu trở thành bạn của nhau. Sau đó, cô gái gia nhập tiểu đội tinh anh do Hoắc Khải thành lập và trở thành một thành viên quan trọng. Cô ta là người có sức chiến đấu thấp nhất trong tất cả, nhưng không một ai dám đánh giá thấp cô ta. Bởi vì ở bên ngoài cô ta có thể chỉ là một cô nàng búp bê yếu ớt, nhưng trên không gian mạng thì cô ta thực sự chính là một vị thần. Một vị thần toàn năng. Thế giới này từ lâu đã không còn nằm ở thời đại mà các chiến thắng quan trọng có thể đạt được bằng sức mạnh thể chất. Sức mạnh của máy tính trong nhiều trường hợp còn mạnh hơn chính sức mạnh của con người. Hơn nữa, mỗi khi tiểu đội tinh anh muốn bắt đầu hành động thì đều sẽ để cho cô gái tiến hành điều tra trước với nhiều lực lượng khoa học và công nghệ tiên tiến, điều này khiến họ cảm thấy mình như cá gặp nước, giảm bớt được rất nhiều rắc rối và nguy hiểm. Thậm chí có thể nói rằng mọi người trong đội đã hơn một lần được cô gái cứu mạng. Đừng thấy anh chàng châu Âu kia có vẻ thích đùa giỡn với cô gái mà lầm tưởng, trên thực tế, nếu như có người nào dám vô lễ với cô gái, anh ta sẽ đánh bể đầu người đó ngay lập tức. Thiên thần trong lòng của anh ta, câu này không chỉ đơn thuần là lời nói suôn. Cô gái đã lấy được tài liệu nghiên cứu của bệnh viện Wilson, tương đương với việc đánh cắp mọi bí mật và kết quả nghiên cứu của bệnh viện này. Đối với một tổn thất nghiêm trọng như vậy, không có gì lạ khi chỉ huy đội vệ binh của bệnh viện đã bị bắn chết tại chỗ. Phạm phải một sai lầm lớn và gây ra tổn thất nghiêm trọng, cho dù có chết 10 lần cũng không quá đáng. Tuy nhiên, Hoắc Khải đã không nói với Cổ Môn Tài về những điều này. Vẫn là câu nói đó, giữa các quân bài trong tay nhất định phải có khoảng cách, không được để chúng quá gần nhau, cách chương.